Chương 107, cùng đường. Cả mẹ rổ cổ Gohan trong miệng cũng đột nhiên la lớn. Hắn cả mẹ rổ cổ là phía sau phát xạ ra ngoài, nhưng lại nếu so với sẹo nhỏ hơn một chút. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, quang mang chói mắt hiện ra Gohan cả mẹ rổ cổ mà cờ du so xa nhờ lại sẹo tiểu, thế nhưng ở năng lượng tụ tập hình thái bên trên, lại phải xa xa vượt lên trước sẹo cả mẹ rổ cổ. Đơn giản mà nói chính là so với sẹo lợi hại hơn. Gohan cả mẹ rổ cổ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đem sẹo cả mẹ rổ cổ đẩy trở về. Sẹo nha nở thử sắp nước hiển nhiên là không dám tin tưởng, cũng liền quên mất né tránh. Cuối cùng, hai người cả mẹ rổ cổ đều ở đây sẹo trên người xảy ra bạo nổ tạc tiếng vang to lớn, làm cho cả địa cầu cũng vì đó lay động bụi bẩm lắng xuống, sẹo tứ chi tiêu thất, hoặc thoát thoát một cái tàn tật nhân sĩ. Bất quá, mặc dù đúng như vậy, cũng đầy đủ sẹo khôi phục thành dáng vẻ vốn có. Thế nhưng, mặc dù sẹo hoàn toàn khôi phục, hán khí cũng sẽ suy yếu bên trên hơn phân nửa. Làm sao biết tiểu tử này vậy mà lại sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, sẹo mặc dù là đến chết, cũng không dám tin tưởng sự thật này. Gohan, ngươi còn đang mẹ nheo cái gì, lập tức giết chết hắn. Không biết vì sao, Goku đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Mù Cù Rồ thì là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Goku. Nhanh chóng giết chết địch nhân, lời này từ gỗ cù miệng bên trong nói ra, thực sự là không có một chút sức thuyết phục. Gohan chi cho nên bộ dáng bây giờ, 8 phần 10 là như thế bởi vì di chuyển người gen. Mặt khác hai thành, thì chính là vô hình trang bức trí mạng nhất hiện tại giết hắn đi sao, hắc hắc như vậy lợi cho hắn quá rồi, a ta muốn để sẹo chết thống khổ hơn mới được. Gohan lánh băng băng nói, thời khắc này Gohan, đã không còn là bình thường cái kia Gohan. Super Saiyan 2 cha NG Thai, để hắn người địa cầu huyết mạch bị áp chế, mà người xảy đạ huyết mạch thì bị nổi lên. Tự nhiên, người xảy đạ tàn bạo, máu tanh một mặt lộ ra. Nếu như không phải gỗ củ khi còn bé dập đầu làm hỏng đầu, gỗ củ cũng sẽ là cái bộ dáng này. Ngươi nói cái gì, gỗ củ gương mặt một bức. Gohan đến cùng đang nói cái gì, thì ỷ cổ lộ đồng dạng một bức. Mù Cù Rồ thì là cười cười nói ra, không cần lo lắng. Goku. Gohan chỉ là bởi vì lần đầu tiên tiến nhập Super Saiyan 2 cha NG Tha Y tâm tính còn không có cách nào khống chế như vậy lực lượng khổng lồ. Các lộ ủy chưa giải trừ Super Saiyan 2 cha NG Tha Y phía sau, sẽ gặp khôi phục. Ô hô, dọa ta một hồi. Goku rốt cuộc thả lỏng một hơi. Nha không ngờ tới Gohan cùng Goku giữa cảm tình vẫn thật sâu nha. Không hổ là cha con. Giữa lúc Mù Cụ Dầu nghĩ như vậy thời điểm, chỉ nghe gỗ cụ tiếp tục nói ra, cái này khiến về nhà cũng sẽ không kể bên kỳ kỳ mắng, thật tốt quá a. Đối với lần này, Mù Cụ Dầu chỉ có thể biểu thị không nói. Ấy ra ra nhà sẹo thống khổ hét lớn. Hô hô tứ chi một lần nữa dài đi ra, dính dịch nhờn. Bất quá đại giới chính là sẹo khí tức đột nhiên giảm mạnh một mảng lớn. Có thể đáng trách ra sẹo gầm nhẹ nói. Rất đáng hận nữ a sẹo hét lớn. Cả người khí bạo tẩu, lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhìn Gohan tức giận nói, ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, ta sẽ không bị đánh bại. Nói, sẹo lần nữa tuyển trạch hướng Gohan khởi xướng tiến công. Không thể không nói, sẹo tốc độ như cũ rất nhanh, ra quyền độ mạnh yếu cũng đủ mạnh. Thế nhưng đối mặt SS2 dưới trạng thái Gohan, đây hết thể đều chẳng qua là phù vân mà thôi. Gohan dễ như trở bàn tay lại tránh được sẹo tiến công, phản chân trực tiếp đá trúng sẹo gò má. Gohan cái này một nhớ công kích, lực đạo cực kỳ khủng bố, hầu như muốn đem sẹo trong mắt đều muốn đá đi ra, thân thể càng là cứng ngắc tại chỗ. Sẹo trọng trực tiếp quỳ trên đất, cả người không được run run, ngay sau đó, sẹo hầu biến đến mức dị thường xương to lên, tựa hồ là làm ra nôn mửa động tác, sau một lát, đột nhiên phốc một tiếng. Sẹo dĩ nhiên đem đã bị hắn hấp thu đi vào số 18 cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh phun ra, đối với lần này Mù Cụ Rồ biểu thị vô cùng nghi hoặc. Sẹo dạ dày chẳng lẽ là một cái dị thứ nguyên không gian, là vâng đúng người nhân tạo số 18, hắn hộp ra số 18. Cơ lìn đột nhiên nói, mà giờ khắc này sẹo cũng bắt đầu thoái hóa, cũng không phải hoàn toàn thể, khí càng là nhỏ yếu đến để Mù Cụ Rồ không để được chút nào hứng thú. Coi như là gồ củ cũng có thể còn ăn hiếp hắn. Kịch tính bên trong, cái này hình thái sẹo nhưng là bị cả điệp đánh kêu 33A sẹo lúc này cũng đã hoàn toàn một bước. Hắn cực kỳ tin tưởng, vừa rồi hoàn toàn thể hình hình thái chính mình cũng không có cách nào chiến thắng Gohan, hiện tại cái này cha nở dê thà y, càng là không có có hy vọng chiến thắng Gohan, thậm chí ngay cả gỗ cụ hắn đều không có chút nào phần thắng. Ghê tởm A Sẹo chặt xiết chặt nắm tay, tự lẩm bẩm. Lúc này hắn vô cùng hối hận tại sao mình muốn phí lớn như vậy tinh thần đi làm tức giận Gohan, hiện tại khen ngược. Cứ nhiên làm được bản thân cách cái chết đều không xa à, không có ý nghĩa hành, thực sự buồn chán. Gohan tử tốn nói. Xeo, nếu như ngươi con có loại này tài nghệ nói. Thật đúng là làm ta thất vọng à, xem ra, ngươi tử kỳ đến rồi à. Gohan rất là trang bức nói rằng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xeo hét lớn. Sau đó ánh mắt lộ ra tuyệt vọng một dạng sát ý. Ngô nha nha nha nha nha a a Sẹo đang làm gì, thân thể đang nhanh chóng bành trướng dường như một cái khí cầu. A cờ lìn sờ sờ chính mình đầu chùi lùi, nói rằng nhìn thấy Gohan có thể chiến thắng Sẹo, cờ lìn các lộ ủy chữa Long Châu chiến sĩ nhưng là trong nháy mắt một lần nữa biến thành ăn dưa quần chúng. Thời khắc này Sẹo, thân thể phát sinh biến hóa lớn, nguyên bản coi như cường tráng thân hình, nhanh chóng hướng mập mạp phát triển, hơn nữa dường như cũng không có cực hạn.